Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyền Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 351 của bộ truyền này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà Diệp Viễn tiêu diệt ba thiên kiêu của ba thế lực ở trong một tòa vườn ở tòa Đại Đế Đô, thì lúc này những lão tổ thiên tôn đã ngồi tụ tập lại lên kế hoạch trả thù. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cùng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 351 có tựa đề Ta sẽ giữ một mạng của người. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Hoàng thành thiên đường khắp mọi nơi đều là một mảng khủng hoảng. Tin tức truyền đến, Lữ Ngạn thiên tôn thành chủ Đại Đế Đô Ngũ Tiêu dựa vào thân phận thành chủ ban bố thiên tôn lệnh. Trong phạm vi Đế Đô Ngũ Tiêu, tất cả 187 tòa Đế Đô, tất cả võ giả ở trên thiên thần cảnh đều đi đến Đế Đô Cửu Hứa tập kết. Thiên tôn lệnh, ở trong phạm vi một tòa Đại Đế Đô, đó chính là mệnh lệnh cao nhất. Những thành trì nhận được mệnh lệnh này nhất định là phải bỏ lại tất cả những sự vụ, phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện. Có điều, cái loại thiên tôn lệnh này, trăm vạn năm cũng là chưa chắc dùng đến. Mà lần này, Lữ Ngạn thiên tôn lại dùng đến nó. Mục đích chính là để đối phó với một tòa hoàng thành. Phải biết rằng, 187 tòa đế đồ, mỗi tòa ít nhất là phải có hơn 10 cường giả chân thần. Có tòa đế đồ cấp cao, thậm chí còn có mười mấy cường giả chân thần cảnh. Đây là một cỗ lực lượng đáng sợ đến như thế nào? Cái tên Lữ Ngạn thiên tôn này có phải là đã điên không? Đối phó với một hoàng thành nhỏ nhỏ như chúng ta, thế nào lại muốn xuất động mấy nghìn cường giả chân thần cảnh như vậy? Cái này, thế này thì còn đánh thế nào nữa? Mỗi người chúng ta, cho dù là có ba đầu sáu tay, cũng không có thể nào đánh thắng được. Cho dù là Diệp Phiến đại nhân, cùng với Bạch Quang đại nhân, Lãnh Thu Linh đại nhân và Ninh Thiên Bình đại nhân vừa mới đột phá, cơ giả chân thần cảnh ở trong thành cộng lại cũng chỉ có chừng khoảng 6 người thôi. 6 người đối với mấy ngàn người sao? Tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Loại lực lượng này quả thật là khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Đối với một tòa hoàng thành mà nói, một chân thần cảnh đã đủ khiến cho tất cả mọi người phải nhìn lên. Thế nhưng bây giờ, lại lập tức có đến mấy nghìn chân thần cảnh. Cái loại chấn động này quả thật là không có thể nào diễn tả bằng ngôn từ. Trong đầu mọi người lúc này chỉ có một suy nghĩ thôi, đó chính là cái tên Lữ Ngạn thiên tôn này đã bị điên rồi. Bị Diệp Viễn đại nhân kích thích cho phát điên. Ở bên trong phủ thành chủ, mây đen một màng, tất cả mọi người đều bịt kín một tầng băng sương, vô cùng là nghiêm túc. Thật không có ngờ đến, Lữ Ngạn thiên tôn này lại điên cuồng đến như vậy, một lần xuất động đến hơn 1.000 cường giả chân thần, đây là muốn dồn chúng ta vào chỗ chết sao? Giang Ngọc Đường oán than nói. Tất cả mọi người đều im lặng không nói. Bọn họ thật sự không biết tiếp lời như thế nào. Ở dưới thực lực tuyệt đối, tất cả những nỗ lực đều chỉ là vô ích thôi. Cho dù là đan đạo của Diệp Viễn có thông thiên, cũng không có thể nào ở trong một vòng, một khoảng thời gian ngắn, có thể chế tạo ra được mấy nghìn chân thần cảnh. Càng không cần phải nói đến, trong mấy nghìn chân thần cảnh này còn có một vài nhân vật khủng bố như là chân thần cảnh từng chín. Những người này chỉ cần là tùy tiện xuất ra một người thôi cũng đã đủ cho Hoàng Thành Thiên Ưng uống một bầu rồi. Các người nói chuyện đi chứ. Đây là muốn làm ta nghẹn chết sao? Bạch Hoàng đi lại lại, có vẻ vô cùng lo lắng. Những người bọn họ vẫn luôn có lòng tin mù quáng với Diệp Viễn, thế nhưng mà lần này thì lại hoàn toàn khác. Diệp Viễn hắn có chống đỡ được thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào đối phó được một lúc với mấy ngàn võ giả chân thần cảnh đi. Người khác nghe Bạch Quang nói, ai nấy đều than thở, thế nhưng vẫn không biết nói lời nào. Bọn họ căn bản là không biết phải nói điều gì. Đúng lúc này, đột nhiên có người tới báo lại là ở phía bên ngoài cửa có một cường giả to lớn, mặc một chiếc áo choàng màu đen không nhìn rõ khuôn mặt đến cầu kiến. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đã là lúc này rồi, còn ai đến cửa cầu kiến chứ? Cho hắn vào đi. Diệp Phiến thản nhiên nói. Không lâu sau, một cường giả chôn người ở trong một cái áo choàng màu đen rộng rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diệp Phiến đánh giá người này, hơi lộ ra vẻ bất ngờ nói. Hóa ra là Dư Thành Chủ sao? Sao người lại xuất hiện ở đây? Lúc này, người đối với Hoàng Thành Thiên Nương chúng ta nên là e sợ tránh không kịp mới đúng chứ? Người này cởi áo choàng lộ ra thân ảnh, có chút giật mình nhìn về phía Diệp Phiến. Mình đã ngụy trang thế rồi, hắn lại chỉ cần liếc mắt một chút liền đã nhìn ra. Người vừa tới không có phải là ai khác mà chính là Dư Văn Phong, là thành chủ của Đế Đô Cửu Hứa. Dư Văn Phong xuất hiện khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Mọi người nhao nhao nhìn lại, không biết là ở trong hồ lô của gia hỏa này bán thuốc gì. Dư Văn Phong cười khổ nói. Diệp tiểu huynh đệ, người đúng thật là có thủ đoạn tốt. Xem ra ta đoán không sai, người sẽ không có cứ ngồi chờ chết như vậy. Diệp Viễn cười. Dư Thành Chủ, bây giờ người cùng với ta là hai bên giao chiến. Người tới như thế này, không có sợ ta giữ người lại sao? Ai ngờ, Dư Văn Phong thở dài một tiếng nói. Diệp tiểu huynh đệ, thật sự là không có dám giấu giếm người đâu. Lần này Dư Mộ đến là muốn xin Diệp tiểu huynh đệ thủ hạ lưu tình. Thiên tôn lệnh bàn xuống, Dư Mộ chính là thành chủ Cửu Hứa. Thật sự bất đắc dĩ mới trở thành địch với tiểu huynh đệ. Nếu như có thể, Dư Mộ thật sự không có muốn đối địch với người đâu. Câu nói của Dư Văn Phong khiến cho tất cả những cao tầng của Hoàng Thành Thiên Ưng hết sức kinh ngạc. Gia hỏa này, đầu óc bị lừa đá sao? Bây giờ so sánh thực lực hai bên chênh lệch lớn như vậy, hắn lại đi xin Diệp Phiến hạ thủ lưu tình. Có làm rõ tình huống hay không đây? Diệp Phiến nghe vậy cười. Dư Thành Chủ, có phải là người đã nhầm không? Mấy nghìn cường giả chân thần cảnh đủ để quét ngang Hoàng Thành Thiên Ưng mấy chục lần rồi, đến ngay cả một cái xương cũng không còn đâu. Người thế mà lại xin ta hạ thủ lưu tình xong. Dư Văn Phong nghiêm mặt nói. Người khác không biết thân phận của ngài, thế nhưng mà ta biết. Trước đây, khi ngài vẫn còn là thiên thần cảnh, đã trở thành đại trưởng lão thủ tịch của đan thần các. Phía sau có thể, sao có thể là không có cường giả cấp độ thiên tôn chống đỡ. Dựa vào sức hiệu triệu của Vạn Bảo Lâu, nếu như mà thật sự một đấu tay đôi với Lữ Ngạn thiên tôn thì cũng không có hẳn là không được. Cho nên, ta biết ngài tuyệt đối là sẽ không có ngồi chờ chết đâu. Diệp Viễn cười như không cười, nhìn về phía Dư Văn Phong nói. Người lo lắng chính là điều này sao? Vậy thì ta có thể nói cho người biết. Đại khái thì người không có thể là không cần phải lo lắng. Cường giả thiên tôn của Vạn Bảo Lâu sẽ không giúp ta đâu. Dư Văn Phong nghe vậy thì sững sờ, hiển nhiên cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nhưng mà sau khi yên lặng một lát, hắn vẫn kiên quyết nói. Diệp tiểu huynh đệ, ta biết là người tuyệt đối không phải là cái người thường, nhất định là có một loại thủ đoạn nào đó khác. Nói chung thì lần này, ta tới là muốn nói với người rằng, lần này Đế Đô Cửu Hứa ta đối với thiên tôn lệnh sẽ giữ thái độ có lệ thôi. Chỉ vọng đến khi đó, Diệp tiểu huynh đệ thủ hạ lưu tình. Diệp vẫn không ngờ, trong lúc mà toàn bộ thế giới không coi trọng mình, thì Dư Văn Phong lại coi trọng mình như vậy, còn mạo hiểm đường xá xa xôi đến đây chỉ để xin mình hạ thủ lưu tình. Lần này, hắn đúng là phải nhìn Dư Văn Phong với con mắt khác xưa. Dư Văn Phong này đoán không sai, Diệp Viễn hắn xưa này đều sẽ không phải là cái người ngồi chờ chết. Lữ Ngạn làm ra động tĩnh lớn như vậy, cho rằng có thể hù dọa hắn, khiến cho hắn tuyệt vọng. Thế nhưng, ta đã sai rồi. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói. Được thôi, ta biết rồi. Ta sẽ giữ lại một mạng của người. Con người Dư Văn Phong rụt lại, co rút. Hắn gật đầu, ôm quyền nói với Diệp Phiến. Diệp tiểu huynh đệ, lúc này Dư Mỗ ở nơi đầu sóng ngọn gió, không có tiện ở lâu, vẫn là xin cáo từ trước. Sau chuyện này, Dư Mỗ sẽ đích thân đến tận nơi nói lời cảm tạ. Diệp Phiến khẽ vuốt cằm. Trong lòng Dư Văn Phong thất kinh, trực tiếp liền cáo từ rời đi. Dư Văn Phong rời đi, những người khác dùng một loại ánh mắt cực kỳ là cổ quái nhìn về phía Diệp Viễn. Bạch Hoàn trực tiếp nhảy dựng lên, hét lớn: "Đại ca, huynh lừa cả chúng ta, thật sự là khổ sở. Hóa ra là huynh đã sớm có đồ sách, thế nào lại không nói sớm?" Diệp Viễn cười: "Cái đồ ngốc nhà đệ, ở bên cạnh đại ca bao nhiêu năm rồi, lẽ nào còn không có hiểu ta sao?" Bạch Hoàng vỗ đầu một cái, buồn bực nói: "Ây da, để lần này thật sự là cũng bị kinh ngạc đến mức ngây người rồi. Trời lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Để nói này đại ca, rốt cuộc thì huynh có thủ đoạn gì vậy? Lẽ nào là huynh mời cường giả thiên tôn đến đây sao?" Diệp Viễn cười: "Mời cường giả thiên tôn cái gì chứ? Ta cũng không có bản lĩnh ấy. Thế nhưng, chúng ta có thể tự mình tạo ra một cường giả thiên tôn. Tạo ra một cường giả thiên tôn sao?" Đầu tiên Bạch Quang sững sờ, có điều hắn nhanh chóng tỉnh ngộ, đầu tiên nhìn về phía Bạch Đồng. Ở bên trong những người này, nếu như nói có ai trở thành cường giả thiên tôn thì chỉ có thể là Bạch Đồng. Lông mi của Bạch Đồng dựng lên, lắc đầu nói: "Vô dụng thôi. Mộc Vũ Hồi Mộng Đan phiên bản cao cấp là thần đan cấp 7, bây giờ người căn bản là không thể nào luyện chế ra được." Diệp Viễn cười: "Lần trước luyện chế Mộc Vũ Hồi Mộng Đan, ta đã sớm nghiên cứu triệt để loại đan dược này. Bây giờ, mặc dù không có cách nào khiến cho người khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thế nhưng mà trở lại thiên tôn cảnh thì vẫn là có thể làm được." Lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Cái này há chẳng phải là nói về sau hoàn thành thiên ưng sẽ có cường giả thiên tôn tọa trấn sao? Vẻ mặt của Bạch Đồng cũng vui mừng, nói: "Cái lời này là thật sao?" Diệp Viễn cười: "Mộc Vũ Hồi đúng là ít gặp một chút, thế nhưng mà nếu như thật sự hiểu rõ nó thì cũng chỉ là có như vậy thôi. Hơn nữa có một vài dược tính linh dược cũng không cần linh dược hiếm như vậy. Trước đi khi đi hoàng thành cực quang, ta đã thông báo cho Vạn Bảo Lâu để cho bọn họ sớm chuẩn bị linh dược cấp 6. Nói rồi, Diệp Viễn lấy ra một viên đan dược. Ánh mắt của Bạch Đồng có chút ngừng lại, nhìn Diệp Viễn chằm chằm. Cái tên tiểu tử này thật sự tức chết người không đền mạng. Cũng chỉ có như thế sao? Cho dù cũng chỉ có như vậy thì nó cũng là đan dược cấp 9. Người khác đều là lệ thuộc sách vở, người thì tốt rồi, trực tiếp liền sáng tạo ra đan dược. Cùng là luyện dược sư, sao chênh lệch lại lớn đến như vậy? Bạch Đồng không có thể nào không thừa nhận, đan đạo của tên tiểu tử này đúng là có thiên phú mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Sự lý giải của tên này đối với đan dược cho tới bây giờ đều là nhắm thẳng đến cơ sở. Thứ hắn ta nhìn thấy hoàn toàn khác so với những luyện dược sư khác. Đan phường ở trong mắt Diệp Viễn cho tới bây giờ đều không có phải là thánh chỉ gì. Dược hiệu như thế nào vậy? Nghe nói là Lữ Ngạn thiên tôn kia chính là cường giả thiên tôn tầng 2. Bạch Đồng nhận lấy đan dược hỏi. Diệp Viễn cười: "Cứ yên tâm đi, thực lực của người không yếu hơn so với hắn ta đâu. Đến lúc đó đưa thanh hồng chiến giáp cho người, thế nào đi nữa thì cũng không có thể nào thua đâu." Trên mặt mọi người mừng rỡ như điên, bọn họ chẳng ai ngờ đến Diệp Viễn đã sớm chuẩn bị. "Nhưng mà đại ca, đại đế đô Ngũ Tiêu là có đến tận 3 đại cường giả cấp độ thiên tôn. Mặc dù hai người khác chỉ là thiên tôn từng một, nhưng mà bọn họ còn có nhiều cường giả chân thần đến như vậy." Bạch Quang bỗng nhiên cau mày nói: "Đã giải quyết chiến lược cao cấp, nhưng mà thế lực của đối phương thật sự là quá lớn. Một khi Bạch Đồng bị quân lấy, hai đại thiên tôn từng một cộng thêm mấy nghìn cường giả chân thần cảnh nữa, hoàng thành thiên ưng vẫn không thể nào chống đỡ được." Diệp Viễn nghe vậy thì cười: "Chỉ là một đám gà đất chó sành thôi, có cái gì mà để lo lắng đây? Mọi người cứ thả lòng tâm tình xuống, nghỉ ngơi thật tốt là được." Mọi người nghe vậy thì hai mắt đều tỏa sáng. Xem ra Diệp Viễn đã tính trước kỹ càng. Quả nhiên, một câu nói này của anh ta, mọi người thật sự đã thả lòng xuống. Một ngày này, ánh mắt thủ vệ ở trong thành bỗng nhiên ngừng lại, phát hiện ra ở phía chân trời có vô số những điểm đen nhỏ đang bay về phía bên này. Vô số võ giả giống như cá giết sang sông, khiến cho da đầu người ta tê dại. Đây đây con mẹ nó cũng là quá hùng tráng rồi. Cả đời này lão tử cũng là chưa có từng nhìn thấy nhiều cường giả chân thần cảnh đến như vậy. Một thủ vệ nói. Thủ vệ kia nhìn thấy một màn này cũng là sợ đến mức chân run lên. Dù sao ở thông thiên giới, tình cảnh như vậy đúng là thật là hiếm. Chiến đấu võ giả chân thần cảnh có quy mô lớn như vậy, quả thật là nghe tới giận người. Dùng cái dạng đội hình khủng bố thế này đi đối phó với một tòa hoàng thành nhỏ nhỏ, càng là chưa có bao giờ nghe đến. Tiểu rồi, thế này đánh thế nào đây? Hoàn toàn không phải là cùng một cấp độ mà. Một người thủ vệ khác mà đen xì nói. Mặc dù mọi người đều đã hạ quyết tâm cùng tồn vong với hoàng thành thiên ưng, thế nhưng khi thấy tình cảnh khủng bố bậc này, từng người vẫn là không có nhịn được mà run sợ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau chóng đi bẩm báo Diệp Viễn đại nhân. Một tên thống lĩnh thủ vệ nuốt nước miếng, phân phó cho thủ hạ. Thủ hạ kia lại không có hề động đậy, chỉ vào phía chân trời lẩm bẩm nói: Không cần đâu, ở Diệp Viễn đại nhân, ngài ấy đã đi rồi. Đã đi ra rồi. Mọi người nhìn theo phương hướng mà tên này chỉ thấy một thân ảnh trẻ tuổi thuần lãng lặng lặng đứng ở đầu tường, chắp tay, yên lặng chăm chú nhìn về phương xa. Sao lại chỉ có một mình đại nhân? Chẳng lẽ là ngày ấy một mình định đối phó với cả 10 vạn người này sao? Mọi người nghĩ đến mà sợ. Diệp Viễn đại nhân, ngài đây là? Một người thống lĩnh thủ vệ lấy can đảm hỏi. Diệp Viễn xoay người về phía hắn ta cười. Tất cả các người lui ra đi. Giao cho ta là được rồi. Tất cả mọi người nghe vậy biến sắc mặt. Đáp án này thật sự quá khó tưởng tượng. Một người đối mặt với 10 vạn đại quân, hơn nữa đối phương còn có đến 5-6 ngàn cường giả chân thần cảnh. Đại nhân, ngài ngạn vật lần không thể nào nghĩ quẩn đâu. Những người như chúng ta, mặc dù là thực lực yếu, nhưng mà cũng là sẽ cùng với ngài chiến đấu đến cùng. Thống lĩnh thủ vệ kia kiên định nói. Diệp Viễn cười. Lùi hết ra đi. Một đám ô hộp thôi, cũng không cần căng thẳng đến như vậy đâu. Mọi người nghe thế thì không còn gì để nói. Đám ô hợp sao? Cho dù có là đám ô hợp, đã đến chân thần cảnh cũng không phải là người bọn họ có thể ngăn cản. Vô số cường giả lúc này gào thét giết tới, khiến cho người ta có một loại cảm giác rất mạnh vào thị giác. Thần đình Diệp Phiến khẽ động, nghênh đón. Nhìn thấy một người trẻ tuổi sầm tới trước mặt, mấy người vẻ mặt không khỏi kinh ngạc. Dừng lại. Hơn 100.000 võ giả dừng dần, xa xa đến đứng đối diện với Diệp Viễn. Mấy người đứng đầu rõ ràng là đại cao thủ chân thần tầng 9. Tiểu tử, sao người lại chỉ có một mình? Những người khác đâu rồi? Đều là sợ đến mức không có dám đi ra sao? Một võ giả trung niên bước ra khỏi hàng, nhìn về phía Diệp Viễn cười lạnh nói. Người chính là cái tên tiểu tử Diệp Viễn kia sao? Có phải là hối hận rồi? Bây giờ định ra nhận lấy cái chết, có đúng không? Có điều, vô dụng thôi. Lữ Ngạn đại nhân đã hạ tử lệnh. Võ giả hoàng thành thiên ương này không có chừa bất cứ một ai. Lại là một cường giả chân thần cảnh tầng 9 bước ra khỏi hàng ngũ, nói. Tiểu tử, người vậy mà lại dám ăn gan hùm mật gấu, giết chết tử y cô nương. Bây giờ hối hận thì cũng vô dụng thôi. Cái tòa hoàng thành này đều là phải chôn cùng với người rồi. Mấy chân thần từng chín nhìn Diệp Viễn nói. Chỉ là một Diệp Viễn nhỏ nhỏ, ở trong mắt bọn họ cũng chẳng tính là con kiến hôi gì. Cho dù là hắn ta giết chết được Lữ Tử Y, cho dù là hắn ta kinh tài tuyệt diễm, nhưng mà hắn ta chỉ là một chân thần cảnh tầng 3. Cho dù là hắn có nghịch thiên hơn chăng nữa, thế nhưng ở trước mặt chân thần từng chín thì cũng không có đáng giá nhắc đến. Chỉ cần tùy tiện chọn ra một người trong số bọn họ thôi, đều là có thể bóp chết tên này dễ dàng. Sa mặt Diệp Phiến bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt nhìn về phía mấy chân thần tầng 9, chậm rãi mở miệng. Những người các người đều là những bá chủ một phương, niềm tình các người nhiều năm khổ tu không dễ. Bây giờ, ta sẽ cho các người một cội, mau chóng rời đi, thì ta sẽ tha cho các người một mạng. Thanh âm tuy không lớn, nhưng truyền rất rõ vào trong tai của mỗi một người. Vẻ mặt của tất cả mọi người kinh ngạc, đặc biệt là những chân thần cảnh tầng 9 đứng đầu kia. Cái tên tiểu tử này chắc không có phải là bị hù dọa đến hỏng não rồi đấy chứ? Hắn vừa mới nói điều gì vậy? Tha cho chúng ta một mạng sao? Chỉ dựa vào một tên chân thần cảnh thứ ba như hắn ta sao? Tiểu tử, ta không có nghe lầm đó chứ? Ý người là một mình người muốn tiêu diệt tất cả chúng ta sao? Diệp Viễn nhẹ gật đầu, nói: Người nói đúng rồi. Sau một hồi yên tĩnh như chết lặng đi, trong đại quân lúc này tuôn ra một trận những âm thanh cười điên cuồng, chấn động khắp mọi nơi. Một tên chân thần thượng ba lại một nói là muốn một mình tiêu diệt đại quân mấy vạn người. Đây thật sự chính là một trò cười. Thiểu tử, đừng nói là những thành chủ chân thần tầng 9 như chúng ta, cho dù là những chân thần tầng 8 kia thôi, một tay cũng là có thể bóp chết người rồi. Người lại nói khoác không biết ngượng, muốn một mình diệt hết tất cả mọi người chúng ta sao? Một thành chủ chân thần tầng 9 phình cả bụng ra cười to nói: Tiểu tử, chúng ta ở nơi này chống mắt nhìn xem, một lát nữa người toàn diệt chúng ta thế nào đây? Chúng ta đã sợ quá rồi, người nhìn ta một cái này xem, ta đã sợ đến mức chân tay đều run rẩy rồi. Lại là một trận những tiếng cười vàng. Tất cả mọi người mang vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Diệp Viễn, giống như đang nhìn một kẻ ngu. Trước khi tới đây, tất cả mọi người còn cho rằng cái người này chính là cái người kinh tài tuyệt diễm, không ngờ được là chính là cái dạng ngu xuẩn thế này. Điều này khiến cho vốn dĩ không khí có chút khẩn trương đột nhiên lại trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù sao trước khi chết, tiểu tử này nói với bọn họ không ít những chuyện vui. Có điều, cũng có người không cười. Trong đại quân, sắc mặt của Dư Văn Phong vô cùng là khó coi. Hắn cũng không ngờ được Diệp Viễn lại một thân một mình đối mặt với toàn bộ đại quân. Mặc dù hắn cũng hiểu được lời nói của Diệp Viễn rất buồn cười, nhưng mà sự hiểu biết của hắn đối với Diệp Viễn sâu hơn so với người khác rất nhiều. Một người có thể nói ra những lời này, nếu như không phải là kẻ ngốc, thì hắn thật sự là có chỗ dựa. Dư Văn Phòng biết rõ, lần trước khi mà Diệp Viễn tiêu diệt phân đà Tử Hồn Môn là tính trước làm sau, thận trọng, cuối cùng thì ngay cả con muỗi cũng là khó mà thoát. Cái dạng người này làm sao mà có thể nói là kẻ ngốc. Vậy thì đã nói rõ lên rằng Diệp Viễn hắn còn có con mà chưa lật. Nhưng mà hắn ta suy nghĩ nát óc cũng là nghĩ không ra, rốt cuộc thì con bà chưa lật của Diệp Viễn là gì? Diệp Viễn hơi thở dài một tiếng nói: Xem ra là ta có khuyên các người cũng vô dụng thôi. Vốn là ta không có muốn tạo nhiều sát nghiệp đâu, nhưng mà nếu như các người đã tự tìm chết, vậy thì đừng trách ta. Một chân thần từng chín dùng ánh mắt giống như đang nhìn một tên ngốc nhìn về phía Diệp Viễn nói: Thật là không biết Lữ Ngạn đại nhân kinh động đến chúng ta như vậy làm gì chứ? Cái tên ngu xuẩn giống như người, tùy tiện phái mấy cường giả đến giết là được rồi. Tiểu tử, bốn thành chủ tiễn người lên đường, bữa để cho người ở chỗ này nói xàm đi. Dứt lời, thì cái người này phóng ra uy năng khủng bố, nghiền ép về phía Diệp Viễn. Mà lúc này, thân hình của Diệp Viễn cũng trở nên mơ hồ. Một chiều này, trực tiếp liền đánh vào hư không. Con người của cường giả kia co rút, kinh hồ. Không xa nào gì, thà nào cái tên tiểu tử này lại cuồng ngạo đến như vậy. Thế nhưng mà, đây chẳng lẽ chính là chỗ dựa của hắn ta sao? Mọi người cùng nhau xông tới, san bằng hoàng thành thiên ưng. Thành thế cuồn cuộn, đại quân ngũ tiêu lao về phía hoàng thành thiên ưng, kinh thiên động địa. Thế nhưng mà, đúng vào lúc này, bầu trời đột nhiên rơi xuống mưa phùn liên miên. Thế nào đột nhiên trời lại đổ mưa? Cái mưa này thật là cổ quái. Tại sao nó lại có màu xanh? Lại còn thơm nữa. Mưa này như là có mùi vị rượu. Vốn dĩ tinh không vạn lý, lúc này đột nhiên mưa phùn. Hơn nữa mưa này khác với những mưa bình thường, là một màng màu xanh mượt, còn có mùi rượu nhàn nhạt, khiến cho người ta say mê. Cảnh tượng kỳ dị này khiến cho mọi người dừng chân, nhào nhào không có ngừng hiếu kỳ. Mấy cường giả chân thần thường chín đi đầu kia cũng là một mạng hiếu kỳ. Thế nhưng rất nhanh sau đó bọn họ liền phát hiện ra có điều không đúng. Không đúng rồi, mưa này có vấn đề. Đột nhiên tất cả mọi người biến sắc mặt. Thế nhưng đã chậm rồi. Phốc, đột nhiên một võ giả thiên thần cảnh phun ra máu, thất khiếu chảy máu, sau đó thì vô lực ngã xuống. Tiếp theo đó, một tiếng rồi lại một tiếng kêu truyền đến, đều nhào nhào ngã xuống mặt đất. Bầu trời đang đổ mưa, thi thể cũng đang rơi xuống. Những tiếng kêu rên nối liền thành một mảng, cả một khoảng trời, trong nháy mắt liền biến thành một vùng địa ngục. Trong đám người, Dư Văn Phong nhìn thấy một màn mưa màu xanh này, đột nhiên sắc mặt của hắn ta đại biến, da đầu muốn nổ tung. Trong nháy mắt, trong lòng liền dậy lên một cỗ cảm giác nguy hiểm. Hầu như là hắn không có một chút nào do dự, dùng tốc độ nhanh nhất mà phi về phía Hoàng Thành Thiên Ưng. Có điều, đã không còn kịp nữa. Bên trong vùng không gian này, không chỗ nào không có mưa màu xanh, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Tránh cũng là tránh không nổi. Trên người hắn đã dính hạt mưa. Có điều, hắn vẫn không có hề từ bỏ, dùng hết khí lực toàn thân mà lao về phía Hoàng Thành Thiên Ưng. Diệp tiểu huynh đệ, cứu ta! Dư Văn Phong lúc này điên cuồng gào lên. Hắn cảm giác thấy thần nguyên của mình bắt đầu vận chuyển không đúng, nồng độc đáng sợ đang theo dòng máu của hắn chảy khắp kinh mạch. Cho dù là hắn mạnh mẽ dùng thần nguyên bước lùi, thế nhưng cũng căn bản là không có nửa điểm tác dụng. Tình huống này khiến cho hắn sợ đến mức hồn phi phách tán. Bỗng nhiên ánh sáng lóe lên, Dư Văn Phong cảm giác thấy mình được một sức mạnh không gian đưa đi. Trong lòng của hắn ta cũng buông lỏng, đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn với quyết định trước đó. Thế nhưng người khác thì không có may mắn như vậy. Những võ giả thiên thần cảnh kia, các bạn là không thể nào chống đỡ được một hồi, từng người một trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Cũng may phạm vi mảnh mưa này cũng không lớn, rất nhiều thiên thần cảnh còn chưa có chạy tới phạm vi khoảng mưa màu xanh. Những người kia ở phía sau nhìn thấy thân ảnh ở phía trước, từng người đều là trừng mắt tròn xoe. Thần nguyên của võ giả trên thần cảnh hùng hậu chống đỡ được một ít thời gian, thế nhưng cũng chỉ là lâu hơn một chút thôi. Võ giả chân thần từng hai bắt đầu chết bất đắc kỳ tử. Cứu mạng, ta không muốn chết. Lữ Ngạn, ngài chết chúng ta rồi. Diệp Vĩnh đại nhân, đã chúng ta sai rồi, van cầu ngài mà cứu mạng. Trên không trung, những tiếng kêu rên nối liền thành một mảng. Những cường giả trung hậu kỳ chân thần, từng người sắc mặt tái xanh, thực lực của bọn họ rất mạnh, mạnh mẽ trấn áp chất độc xuống. Chỉ là độc kia giống như là mãnh thú hồng hoàng, tàn sát bừa bãi bên trong cơ thể của bọn họ, lại có khuynh hướng khó mà áp chế. Đây, lần này chết thật rồi. Di Viễn này, rốt cuộc hắn là cái loại người gì vậy? Một thành chủ chân thần từng chín khổ sở nói. Rốt cuộc thì đây là cái độc gì mà lại mạnh đến như vậy? Ta đã sắp không thể nào trấn áp nổi. Diệp Viễn này quả thật chính là có năng lực quỷ thần cũng khó mà lường. Đại thần đánh lộn, chúng ta, những cái thứ tiểu quỷ như chúng ta gặp tai nạn rồi. Những chân thần từng chín vô cùng là chua chát, bây giờ hối hận cũng là không kịp. Lúc này bọn họ mới hiểu cảnh báo trước đó của Diệp Viễn là có ý gì. Hắn thực sự là đang cho bọn họ một cơ hội sống. Thế nhưng bọn họ căn bản lại không có tin, hơn nữa còn nghĩ đây chính là một trò vui. Bây giờ thì bọn họ mới rõ, hóa ra mình mới chính là cái trò cười. Chỉ là cái loại thủ đoạn này, ai lại có thể đoán ra trước được. Diệp Viễn thế mà lại giấu độc ở trên hư không, lấy một loại phương thức đặc biệt, khiến cho tất cả các mọi người đều bị trúng độc. Loại thủ đoạn này, quả thật là khó mà tưởng tượng. Cảm nhận được độc ở trên người của mình dần tan đi, Dư Văn Phong có một loại cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Sắc mặt của hắn ảm đạm xuống, dùng một loại ánh mắt cực kỳ là kính sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp dược sư, đời rốt cuộc là loại độc gì vậy? Đến ngay cả chân thần cảnh tầng 9 cũng là chịu không nổi. Ở trong lòng của Dư Văn Phong vẫn còn sợ hãi nói. Diệp Viễn nhìn Dư Văn Phong, trong miệng chỉ nhàn nhạt phun ra ba chữ: Bách Lý Hương. Nghe vậy, Dư Văn Phong không có khỏi trở nên thất thần. Cái tên quá đẹp, thế nhưng thấy là ưa máu ngay. Đây chính là thực lực của đại trưởng lão thủ tịch của Đan Thần Các sao? Thả chọc 3.000 cường địch, chứ đừng có ức hiếp một tên độc sư. Ở trong đầu của Dư Văn Phòng đột nhiên hiện ra câu nói này. Đây chính là một câu ngạn ngữ lưu truyền rộng rãi ở tại thông thiên giới. Có thể trên thực tế đã lâu lắm rồi không có ai nhớ đến câu nói này. Ý nghĩa của nó vô cùng đơn giản. Đó chính là thà đi trêu chọc 3.000 tên cường địch cũng đừng có ngỗ nghịch với một vị độc đạo dược sư. Hiển nhiên, lực uy hiếp của độc đạo dược sư là quá lớn. Độc đạo chẳng qua chỉ là một phần nhánh của đan đạo, mà một tên đan thần thực lực cường đại sẽ chia ra một tinh lực cực nhỏ để mà đi nghiên cứu độc đạo. Độc đạo dược sư chính là một cái nghề nghiệp khiến cho người ta sợ hãi. Có rất ít người dám đi trêu chọc bọn họ. Những cường giả nghiên cứu độc đạo thường thường đều là những kẻ hàng người thủ đoạn độc ác, hành xử căn bản là không có hề cố kỵ gì. Đã từng có một độc sư thất tình ở dưới cơn nóng giận đã bỏ độc cả một tòa đại đế đồ, một tòa thành chết. Không có một người nào may mắn trốn thoát. Ở trong ấn tượng của Lữ Ngạn, Diệp Viễn chỉ là một thiên tài tuyệt thế, có thể đánh bại, thậm chí là giết chết Lữ Tử Y. Thế nhưng mà anh đã quên, Diệp Viễn còn là một đan đạo dược sư khiến cho người ta khiếp sợ. Xử lý giải đối với đan đạo của Diệp Viễn đã sớm nhắm thẳng vào nơi cơ sở. Tạo nghệ độc đạo của hắn so với đan đạo cũng không thua kém là bao. Chỉ là Diệp Viễn rất ít khi dùng đến độc thôi, cho nên thế nhân không có biết điều này. Nhưng mà ngày hôm nay thực sự là đã khiếp sợ thế nhân. Bách Lý Hương là một loại độc dược mạnh do Diệp Viễn nghiên cứu. Cho dù là chân thần cảnh tầng 9 cũng là sẽ cửu tử nhất sinh. Nhưng mà làm cho một tên chân thần cảnh tầng 9 trúng độc dễ như vậy sao? Đại cao thủ chân thần cảnh chỉ cần là lấy thần nguyên hộ thể và sức mạnh thế giới ra thì có thể là ung dung chặn độc khí ở bên ngoài. Cho nên Diệp Viễn lợi dụng pháp tắc không gian bố trí một độc trận cỡ lớn ở bên trong hư không. Trong độc trận này có dung nhập vào nước có tính ăn mòn rất mạnh. Chỉ cần là đi vào bên trong vùng không gian này, Diệp Viễn phát động trận pháp, Bách Lý Khương có thể là theo nước mà thẩm thấu vào thế giới của võ giả, từ đó khiến cho bọn họ bị trúng độc. Đây chính là đại trận Diệp Viễn đã bố trí tỉ mỉ, chuyên dùng để đối phó với những cường giả chân thần cảnh. Còn đám thiên thần kia, chẳng qua cũng chỉ là cái người vô tội vạ lây. Phạm vi độc trận của Diệp Viễn bố trí cũng không hề lớn, tuyệt đại bộ phận võ giả thiên thần cảnh vẫn đều may mắn thoát nạn. Chỉ là lúc này, chấn động ở trong lòng của bọn họ, các bạn là không có cách nào có thể diễn tả được bằng ngôn từ. Quả đáng sợ rồi. Mấy nghìn cường giả chân thần cảnh, trong chớp mắt thì đã chết đến 7-8 phần. Lữ Ngạn thiền tôn, rốt cuộc thế nào lại chọc phải cái loại đối thủ đáng sợ như vậy? Diệp Viễn dược sư hành y tế thế, đã cứu không biết bao nhiêu người. Ai có thể là ngờ đến, hắn vậy mà lại còn là một vị độc sư đáng sợ đến như vậy. Nhìn những cường giả chân thần vẫn còn đang giãy giụa ở bên trong, tất cả mọi người bị một luồng khí lạnh quất thẳng vào mặt, sắc mặt trắng bệch xuống. Loại cảnh tượng này khiến cho bọn họ suốt đời khó mà quên, thật sự là quá chấn động rồi. Diệp dược sư, đây chỉ là bất đắc dĩ. Lúc trước hắn đã cảnh cáo chúng ta, chỉ là chúng ta không có chịu nghe theo. Bỗng nhiên trong đám người có người nói. Im lặng như tờ. Bọn họ chợt nhớ tới tiếng thở dài kia của Diệp Viễn. Hóa ra cho đến một khắc cuối cùng, Diệp Viễn cũng không có muốn dùng độc trận này. Thế nhưng mà hắn ta cũng là hết cách. Đối mặt với cường địch như vậy, hắn không dùng thủ đoạn lôi đình thì căn bản là không cách nào có thể vượt qua được kiếp nạn này. Rất nhanh, cường giả chân thần cảnh từng một bắt đầu một tên nối tiếp một tên ngã xuống. Dư Văn Phong nhìn thấy một màn này trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Đời này của hắn đã sống trên 100 vạn năm, cũng chưa từng thấy quyết định nào đúng đắn giống như là quyết định khi trước. Bách Lý Hương là độc dược mạnh sau khi mà ta đột phá cấp 6 sáng tạo ra. Cho dù là chân thần tầng 9, chỉ cần là người thấy mùi hương thì có khả năng thông thiên cũng là hết cách xoay chuyển. Vốn thì ta cũng không có muốn chuyện thảm tuyệt đến mức này đâu. Nhưng mà những cái người này hiển nhiên là tình nguyện làm chó săn của cái tên Lữ Ngạn kìa. Ta cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Ta cũng đã cho bọn họ cơ hội rồi, thế nhưng chính là bọn họ đã bỏ qua. Ở bên cạnh Dư Văn Phòng, Diệp Viễn thản nhiên nói. tâm trạng của Dư Văn Phong rất lâu cũng khó mà bình tĩnh. Một lúc lâu sau, hắn một hơi hít sâu nói: Diệp Dực Sư đã thủ hạ lưu tình rồi. Nếu như mà thật sự thủ đoạn độc ác, hơn 10 vạn người này, sợ rằng là không có mấy người còn có thể sống. Diệp Viễn khẽ gật đầu. Ta bố trí độc trận ở trên hư không, đại khái thì cũng đã từng tính toán phạm vi, thu nhỏ hơn nữa, sợ rằng là sẽ có cá lọt lưới. Dư Văn Phòng nghe được liền hãi hùng khiếp vía. Thủ đoạn của Diệp Viễn quả thật là khó mà tưởng tượng. Bố trí một độc trận kinh khủng ở trên hư không thì sợ cũng chỉ có loại biến thái như Diệp Viễn mới có thể làm. Võ giả ở bên trong thành chấn động cũng không ít hơn so với đám thiên thần cảnh ở bên ngoài. Bọn họ nhìn chằm chằm lên bầu trời đến quên cả hoan hô. Chúng ta thắng rồi sao? Trong đám người bỗng nhiên không biết ai nói ra câu này, sau đó thì mọi người lập tức như vỡ tổ. Diệp Viễn đại nhân thật sự là quá lợi hại. Ta vẫn là cho là ngày ấy chỉ là một đan thần đỉnh cao, không ngờ được rằng tạo nghệ độc đạo của ngài ấy cũng là không kém chút nào. Nếu như cường giả hậu kỳ chân thần cảnh như vậy, liền cứ như vậy mà chết đi sao? Bọn họ chết cũng không hết tội đâu. Những người này đến là để tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành. Dù vậy, Diệp Viễn đại nhân vẫn cho bọn họ cơ hội, chính là bọn họ tìm chết thôi. Chúng ta thật sự là đã theo đúng người rồi. Nói không chừng trong tương lai Hoàng Thành Thiên Ưng có thể là sẽ phát triển thành một tòa đạo tràng đỉnh phong thiên đế. Ở trong thành lúc này là một mảng vui mừng. Từ khi mà Lữ Ngạn ban bố thiên tôn lệnh, bọn họ vẫn luôn ở trong sự tuyệt vọng. Cho tới ngày hôm nay, Diệp Viễn lấy thủ đoạn lôi đình tát cho Lữ Ngạn một cái bàn tay vang dội. Một tát này đủ để khiếp sợ thế gian. Đại đế đồ Ngũ Tiểu, phủ thành chủ Lữ Huỳnh, giờ này chắc là Hoàng Thành Thiên Nương đã bị săn bằng rồi. Đặng Vân tính toán thời gian, ở trong lòng có chút đắc ý nói. Lữ Ngạn gật đầu. Giờ này chắc cũng sắp rồi. Cái tên tiểu tử Diệp Viễn này cuối cùng thì cũng biết thế nào là tuyệt vọng đi. Đợi bọn họ áp giải tiểu tử này vào đại đế đồ Ngũ Tiểu, bản tôn sẽ cho hắn ta biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Đại Xuân Hào cắn răng nghiến lợi nói. Đại quân 10 vạn võ giả áp cảnh che khuất bầu trời, bây giờ chắc chắn là hắn ta đang run rẩy rồi. Lữ Ngạn cười lạnh. Thứ mà bản quân muốn đó chính là khiến cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Nếu không, có chém hắn ta thành trăm mảnh cũng khó có thể tiêu tan được mối hận trong lòng ta. Ba người đang nói chuyện thì một giáp sĩ ác y ngã sấp vào bên trong đại điện. Thành chủ đại nhân, là việc lớn không hay rồi. Thần sắc của giáp y sĩ ác y này bối rối, nói năng lộn xộn. Lữ Ngạn nhấn mày, lạnh lùng nói. Là xảy ra cái chuyện gì? Không phải là sai người nhìn chằm chằm tin tức bên đó sao? Thế nào lại hoảng sợ thành cái dạng này? Lẽ nào là trời sập xuống sao? Vẻ mặt của giáp sĩ hắc y giống như là đưa đám nói. Thành chủ đại nhân, hai vị thiên tôn, trời thật sự là đã sập xuống rồi. Thiên tôn lệnh hạ xuống 187 tòa đế đồ thuộc về đại đế đồ Ngũ Tiểu, 4.321 vị cường giả chân thần, tất cả toàn bộ đã. Nói đến đây, giáp sĩ hắc y không có nói thêm nữa. Lữ Ngạn đứng bật dậy, trên người liền phóng ra khí tức đáng sợ, phẫn nộ quát lên. Toàn bộ cái gì? Giáp sĩ hắc y nuốt nước miếng, dùng giọng bé như là tiếng muỗi kêu. Là toàn quân bị diệt. Nói nhăng nói quậy. Bốn chữ này, cường giả dường như là Lữ Ngạn cắn răng nghiến lợi nói. Hai người Đặng Đái cũng đã trừng đến mức mắt tròn xoe, trong mắt tràn đầy vẻ khó mà tin, cả người giống như bị sét đánh, cứng đờ tại chỗ. Tin tức này thật sự là quá chấn động. Lữ Ngạn chỉ vào giáp sĩ hắc y mà giận dữ hét lên. Một tòa hoàng thành nhỏ nhỏ, mạnh nhất cũng chẳng qua là một chân thần từng bốn. Bản Tôn phái đi 10 vạn đại quân, thì riêng chân thần thường chín thì đã có đến hơn 10 người. Làm sao mà có thể toàn quân bị diệt? Người tới bẩm báo, có phải là không có mang theo não hay không? Tiếng Lưỡng Ngạn gầm gừ, gần như là muốn rung sập nóc nhà. Ở dưới áp lực lớn của Lưỡng Ngạn, Giáo sĩ Hắc Y gần như là muốn sụi lơ trên đất, ngay cả lời cũng không nói ra được. Uy lực thiên tôn, một giáo sĩ Hắc Y nho nhỏ làm sao mà có thể ngăn cản. Lúc này, Đặng Vân chính là cái người tỉnh ngộ đầu tiên, liền vội vàng kéo Lưỡng Ngạn, nói: Lưỡng Ngạn huynh bớt giận, để cho hắn ta nói hết lời đi. Nói xong, thì hắn nói với giáp sĩ Hắc Y: Nói mau lên, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Giáp sĩ Hắc Y nào dám chậm trễ, nói lại đầu đuôi câu chuyện Diệp Viễn Dụng độc giết chết mấy ngàn cường giả chân thần. Ba người Lưỡng Ngạn nghe vậy thì trợn mắt há mồm, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến chờ đợi được chính là cái kết quả như vậy. Cái này sao có thể chứ? Lưỡng Ngạn lùi đến mấy bước, vẻ mặt khó mà tin. Giáo sĩ Hắc Y đương nhiên là không có thể nào nói dối, chỉ là chính bản thân hắn không có muốn tin mà thôi. Tin tức này khiến cho không chỉ không có người nào có thể tin tưởng được, hắn căn bản là cũng không nguyện ý tin. Kể từ đó, thành chủ đại đế đồ Ngũ Tiêu là hắn ta, chẳng phải là người đứng đầu duy nhất hay sao? Chiêu thức này của Diệp Viễn thật sự là quá ác. Bây giờ, tất cả đế đô ở dưới trướng của hắn ta, thế mà lại toàn bộ trở thành thành trì không có người đứng đầu. Không có cường giả chân thần cảnh tọa chấn, đế đô sao còn xứng được gọi là đế đô nữa? Trực tiếp bị giáng xuống một cấp, biến thành hoàng thành. Từ đế đô giáng xuống hoàng thành, thành chủ đại đế đô như hắn ta chẳng phải sẽ trở thành người cho thiên hạ cười chê sao? Lưỡng Ngạn gần như là muốn sụp đổ. Một đào này của Diệp Viễn trực tiếp liền chặt đứt đẳng cấp thành trì dưới trướng của hắn ta. Về mặt Đặng Vân cùng với Đái Xuân Hào cũng là ngây dại. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy được vẻ khó tin trong mắt của đối phương. Bố trí độc trận trong hư không, cái loại thủ đoạn này quả thật là khó mà tưởng tượng. Cái tên tiểu tử này rốt cuộc là yêu nghiệt nào vậy? Đặng Vân kinh hãi một trận, nói: Thả chọc giận 3.000 cường địch, chứ đừng có ức hiếp một tên độc sư. Ai có thể ngờ đến độc đạo của cái tên tiểu tử này lại cũng ngó có thể kinh khủng đến mức như vậy. Vẻ mặt của Đái Xuân Hào khổ sở nói: Khống chế của thiên tôn cho tới bây giờ đều là phòng thủ kiên cố, trừ khi đều là thiên tôn. Nếu như không, các bạn là không có người nào có thể lay động. Nhưng mà loại nhận thức này dùng ở trên người Diệp Viễn hiển nhiên là không áp dụng được. Đột nhiên, khí thế của Lữ Ngạn lạnh lẽo, cắn răng một tiếng nói: Xem ra hắn là buộc bản tôn tự mình động thủ rồi. Lần này bản tôn muốn rút gần lột ra, luyện sinh hồn của hắn, khiến cho hắn trọn đời không có được siêu sinh. Hoàn Thành Thiên Ưng lúc này chính là một mạng vui mừng. Đại ca, từ lúc mà đệ quen biết huynh cho đến bây giờ, huynh đúng là kỳ tài dụng độc hiếm thấy. Một trận chiến này thật là quá sảng khoái. Vẻ mặt Bạch Quang hưng phấn nói: Thủ đoạn của sư tôn quả thật là khó mà tưởng tượng. Chúng ta không nên có chỗ nào hoài nghi với người mới đúng. Vẻ mặt của Bạch Thần cũng là hưng phấn không thôi. Diệp Viễn lại lắc đầu cười: Luyện dược sư chúng ta mà nói, không nói là trách trời thương dân, thế nhưng cũng không có nên tạo nhiều sát nghiệp. Nếu như không phải là Lữ Ngạn kia ép người quá đáng, thì ta cũng không có muốn dùng độc trận này đâu. Thật là một luyện dược sư, Diệp Viễn vẫn có sự cố chấp của mình. Nhưng hắn là người của hai thế giới, cũng không có phải là cái hạng người ngu muội gì. Người khác đã giết đến tận cửa, đương nhiên là hắn sẽ không có khoanh tay chịu chết. Bạch Đồng còn chưa xuất quan, hắn chỉ có thể lấy phương thức này tới để mà nghênh địch. Nếu như không, người chết sẽ chính là bản thân hắn ta. Mấy ngày này, Dư Văn Phong vẫn luôn ở trong trạng thái cực kỳ là khiếp sợ. Đối với loại thủ đoạn quỷ thần khó lường của Diệp Viễn, hắn sớm đã vui vẻ mà phục tùng. Có điều lúc này, hắn lại chau mày nói: Diệp dược sư, không có phải là Dư Mỗ muốn làm người mất hứng đâu, chỉ là Cứ như vậy, sợ rằng Lữ Ngạn Thiền Tôn sẽ tự mình động thủ. Lữ Ngạn Thiền Tôn là đại cao thủ Thiền Tôn tầng 2. Hơn nữa cải giết hai người Đặng Úy và Đái Dương. Lão tổ của hai đại gia tộc bọn chúng cũng đều là những cường giả cấp độ Thiền Tôn. Diệp Viễn nghe vậy thì cũng chỉ cười, nói: đa tạ Dư Huynh đã nhắc nhở. Có điều, cũng chỉ là ba tên Thiền Tôn mà thôi, cũng không tính là gì. Dư Văn Phong nghe vậy thì cứng người lại, suýt chút nữa thì thở không nổi. Ba tên Thiền Tôn mà thôi sao? Thiền Tôn không có làm được chuyện gì sao? Đây, cái cách nói này, hắn thật sự đúng là lần đầu tiên nghe thấy. Thiền Tôn đứng ở trong võ giả bình thường đã là đỉnh phong. Trừ những cường giả thiên đế hư vô mờ mịt kia, không ai dám không coi bọn họ ra gì. Thiên tôn, cho dù có là thiên tôn tầng 1, cũng không phải là ai cũng dám khinh nhờn. Nhưng mà ba vị cường giả thiên tôn ở trong miệng Diệp Phiến lại không đáng một xu. Đúng lúc này, thì có một đạo khí tức kinh khủng, trong nhà mắt liền truyền khắp toàn bộ Hoàng Thành Thiên Đường. Diệp Phiến tiểu nhi, ta cho người 3 giây, mà hút ra đời nhận lấy cái chết. Chậm 1 giây thì bản tôn sẽ trực tiếp biến Hoàng Thành Thiên Ương này thành một đống tro tàn. Một tiếng gầm giận dữ giống như là tiếng sấm rền vang lên khắp mọi ngóc ngách ở tại Hoàng Thành Thiên Ương. Uy áp kinh khủng bậc này khiến cho một vài võ giả có thực lực hơi yếu một chút trực tiếp liền phun máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Bản tôn sao? Là cường giả Thiên Tôn. Trời đất, cường giả Thiên Tôn tự mình tới đây sao? Lúc này, ở trong thành đã là một màn xôn xao, hoảng loạn. Uy áp quá mạnh mẽ, khiến cho bọn họ gần như lái thở không thông. Dư Văn Phòng biến sắc mặt, trên mặt xuất hiện thần sắc sợ hãi. Diệp Viễn thản nhiên nói: Lữ Ngạn này, thật đúng là bá đạo đi. Đồng một chút là muốn tiêu diệt toàn thành. Ta đi gặp hắn. Dứt lời, thân hình của hắn khẽ động, trực tiếp liền biến mất ở trong phủ thành chủ. Người khác cũng là chấn động, vội vã đi ra khỏi phủ thành chủ nhìn lên bầu trời. Ở phía bên trên hư không, có ba bóng người đang đứng lơ lửng trên bầu trời. Uy áp kinh khủng kia khiến cho thế gian run rẩy. Thân hình của Diệp Phía xuất hiện, xa xa đứng đối diện với ba người. Con người của Lữ Ngạn co rút, hiển nhiên là có chút giật mình với pháp tắc không gian của Diệp Viễn. Có điều rất nhanh, sự kinh ngạc của hắn ta đã bị thay thế bởi lửa giận. Người chính là Diệp Viễn sao? Diệp Viễn mặt không đổi sắc, thản nhiên nói: Không sai. Hai mắt Lữ Ngạn híp lại, trầm giọng: Người đã biết tội chưa? Mi mắt Diệp Viễn khẽ nhếch lên, thản nhiên nói: Không biết. Người hỗn xược, người giết con gái ta Tử Y, độc chết đại quân chân thần, hành vi của người là tội lỗi trồng chất, ngươi lại còn nói là không biết sao? Lữ Ngạn bị thái độ này của Diệp Viễn kích thích, không có nhịn được mà giận dữ nói. Diệp Viễn lại vẫn bình tĩnh như cũ, nói: Lữ Tử Y không có phân xanh hồng đen trắng, giết con dân ta, cầm tù thân nhân ta, còn muốn đưa ta đến đại đế đô Ngũ Tiêu để mà giải quyết, ý ngươi là ta phải đứng ở đó để mà cho nàng ta giết sao? Người phái 10 vạn đại quân tới tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, nói là không có chừa lại một mống, ý người là ta cũng phải đứng ở chỗ này cho bọn họ giết sao? Người có phải là đã bị hỏng không? Thanh âm của Diệp Viễn truyền khắp toàn thành, mọi người nghe thấy đều hãi hùng khiếp vía. Diệp Viễn đại nhân quả nhiên không có hổ là Diệp Viễn đại nhân, cái lời này thật là quá bá khí. Lữ Ngạn lúc này đã tức đến xanh cả mặt lại. Từ khi mà hắn bước vào cảnh giới Thiên Tôn cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào lại dám nói chuyện với hắn ta như vậy. Vậy mà từ miệng của Diệp Viễn, hắn chính là một tên não hỏng, chống đối Thiên Tôn, đấy chính là trọng tội. Hai mắt của hắn híp lại, lạnh giọng nói: Hỗn dược, bản thôn nói như vậy chính là miệng vàng lời ngọc, bảo người chết thì người nhất định chính là phải chết. Dám chống đối bản tôn, hôm nay người chính là muốn chết cũng là không có làm được đâu. Đặng Vân ở một bên lạnh lùng nói: Lữ Ngạn huynh, ngươi nói nhảm với hắn nhiều làm gì? Trực tiếp bắt lấy tiểu tử này, chém thành trăm mảnh, luyện sinh hồn, để xem hắn còn dám lớn lối như vậy không. Diệp Viễn nghe vậy thì trên mặt lộ ra một nụ cười trào phúng. Chém thành trăm mảnh, luyện sinh hồn sao? Thủ đoạn này của các hạ thật đúng là độc ác. Đang Vân hừ lạnh một tiếng nói, thế nào, đã biết sợ rồi sao? Vô dụng thôi, ở trước mặt thiên tôn chúng ta, người chính là một con kiến hồi. Huống chi, trước mặt người chính là ba vị thiên tôn. Những thủ đoạn của người ở trước mặt chúng ta mà nói, không đáng nhắc đến. Có điều, có thể là kinh động đến ba người chúng ta phải tự mình đến chỗ này, thì người cũng đã đáng để kiêu ngạo rồi. Ở trong mắt của Đặng Vân, một chân thần cảnh thứ ba nhỏ nhỏ có thể là kinh động đến tam đại thiên tôn giống như bọn họ tự mình động thủ, đây chính là một chuyện đáng để kiêu ngạo. Thân phận thiên tôn là cao quý đến mức nào? Bình thường bọn họ căn bản là không có thèm động thủ với một chân thần cảnh nhỏ nhỏ, thế nhưng ngày hôm nay bọn họ phá lệ mà tới. Võ giả ở trong thành nhìn thấy Diệp Phiến và cường giả thiên tôn đối chọi gay gắt, thần hồn của từng người đều là muốn bay đi. Đây chính là cường giả cấp độ thiên tôn, Diệp Viễn đại nhân lại có thể đấu được sao? Diệp Viễn đại nhân, đây chính là thà gãy chứ không cong. Nếu như mà ta đứng ở trước mặt thiên tôn, sợ rằng là chân đã mềm nhũn. Thật sự là đổ mồ hôi thay cho Diệp Viễn đại nhân. Mặc dù ta cảm thấy Diệp Viễn đại nhân còn có con bài khác chưa lật, nhưng mà ta nghĩ không thông, ngày ấy còn có con bài gì chưa lật chứ? Để có thể đối kháng với cường giả thiên tôn. Muốn nói không lo lắng thì đó là không thể. Tuy nói trước đó Diệp Viễn sáng tạo ra kỳ tích, một người diệt mấy ngàn cường giả chân thần, nhưng mà ba vị ở trước mặt này chính là thiên tôn. Mấy nghìn chân thần cảnh nghe thì có vẻ hù dọa người, nhưng mà ở trước mặt cường giả thiên tôn thì chỉ giống như là giấy mà thôi. Cho dù là chỉ cần có một mình Đặng Vân, thì mấy nghìn chân thần cảnh kia cũng không có thể nào lật lên được bọt sóng gì. Đây chính là sự chênh lệch giữa thiên tôn cùng với cả chân thần. Loại chênh lệch này căn bản là không thể nào dùng số lượng đến bù đắp. Nhưng mà Diệp Viễn một lần lại tiếp một lần sáng tạo kỳ tích, khiến cho võ giả trong Hoàng Thành Thiên Ương bất giác có một loại lòng tin. Loại cảm giác mâu thuẫn mạnh mẽ này khiến cho bọn họ vừa lo lắng cho sự an nguy của Diệp Viễn, lại vừa chờ mong hắn sẽ có hành động kinh thiên động địa gì đó. Vừa nghe lời nói của Đặng Vân, Diệp Viễn cười vui vẻ. Thiên tôn thì rất lợi hại sao? Thủ đoạn của ta không phải là thứ mà các người có thể phỏng đoán ra đâu. Ánh mắt của Lữ Ngạn phát lạnh, lạnh lùng nói, có phải là lợi hại hay không, người lập tức sẽ biết thôi. Cái gọi là thủ đoạn của người ở trước mặt thực lực tuyệt đối, các bạn là không có đáng giá nhắc đến. Tình nhẫn nại của hắn ta thực sự là bị Diệp Phiến tiêu sạch. Hắn cho là tự mình xuất thủ sẽ khiến cho Diệp Phiến phải run sợ, khiến cho tên này kinh hồn khiếp vía, thậm chí là quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thế nhưng tất cả đều không như vậy. Chẳng những là không, mỗi một câu nói của Diệp Phiến đều khiến cho hắn ta tức chết. Uy lực thiên tôn ở trên người của Lữ Ngạn lúc này đột nhiên bùng lên, trực tiếp đánh một trường về phía Diệp Viễn. Vẻ mặt của Diệp Viễn vẫn thản nhiên, cơ bản là không có ý tứ động thủ. Lữ Ngạn cười lạnh một tiếng, lời nói khoác nói không tệ đâu, còn không phải chính là vẫn là khoanh tay chịu chết sao? Nhưng mà vào lúc này, ở giữa không gian của hắn và Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện một tầng rung động. Một đạo uy áp thiên tôn không thua gì hắn ta đột nhiên bộc phát. Một bàn tay từ bên trong hư không thò ra, trực tiếp đánh vào hắn. Thân hình của Lữ Ngạn lùi nhanh về sau, nhìn người thanh niên bạch sam ở phía đối diện, vẻ mặt chấn động. Thiên tôn tầng 2. Lữ Ngạn không dám tin nói. Đột nhiên, con người Đặng Vân và Đái Xuân Hào cũng đồng thời co rút, bị người thanh niên bạch sam bỗng dưng xuất hiện kia dọa sợ. Từ lúc nào mà cái Hoàng Thành Thiên Ưng này lại xuất hiện một siêu cấp cường giả như vậy? Lữ Ngạn chào mày, mà trầm như nước nhìn về phía Bạch Đồng, trầm giọng nói, vị đạo hữu này, bản tôn chính là chủ của Đại Đế Đồ Ngũ Tiểu, Hôm nay tới đây chính là muốn thanh lý mồ nộ. Mời đừng có nhúng tay vào chuyện của chúng ta. Bạch Lộc nhìn Lữ Ngạn, vẻ mặt suy nghĩ nói. Diệp Viễn hắn chính là huynh đệ tốt của ta. Ngươi bảo ta không có nên nhúng tay sao? Ngươi có phải là não bị hỏng không? Trong nháy mắt, cơ mặt của Lữ Ngạn đen thành đáy nồi. Miệng giao hỏa này sao cũng có thể đả thương người như vậy? Cái lời nói lại giống như đúc với Diệp Viễn. Còn điều ở trong lòng của hắn ta nhiều hơn chính là sự khiếp sợ. Một thiên tôn từng hai là sư huynh gọi đệ với một chân thần từng ba như Diệp Viễn sao? Khi mà Lữ Ngạn còn đang kinh nghi, ở sau thành đột nhiên truyền đến một mạng những tiếng thán phục. Đây không có phải chính là Bạch Đồng Đại Nhân sao? Đúng như vậy. Bạch Đồng Đại Nhân không có phải chính là một chân thần từng bốn sao? Sao bây giờ đã đột phá đến chân thần, đến thiên tôn cảnh rồi? Cái này không phải là quá nhanh sao? Diệp Viễn Đại Nhân chính là Diệp Viễn Đại Nhân. Ngài ấy quả nhiên là có đòn ở phía sau. Đan đạo của ngài ấy vô song, nhất định là ngài ấy đã lấy đan dược từ kích thích mà khiến cho Bạch Đồng Đại Nhân đột phá đến cấp độ thiên tôn như vậy. Bạch Đồng đã xuất thủ vài lần, võ giả ở trong thành đều không xa lạ gì với người này. Hắn vừa mới xuất hiện đã lập tức từ chân thần tầng 4 mà nhảy vọt đến cấp độ thiên tôn tầng 2, khiến cho tất cả mọi người đều là không có ngừng kinh ngạc. Bọn họ không biết vốn dĩ là Bạch Đồng chính là một cường giả thiên tôn, lại đột nhiên đột phá nhảy vọt này cũng là quá đơn giản. Tài mắt của cường giả cấp độ thiên tôn kinh người đến thế nào? Nghị luận của những võ giả ở trong thành khiến cho ba trong mắt của ba người Lữ Ngạn đều là sắp chừng muốn rớt ra. Chân thần tầng 4 sao? Người trước mặt này chính là chân thần tầng 4 kia của Hoàng Thành Thiên Ưng sao? Lúc này mới bao lâu, hắn đã từ chân thần tầng 4 trực tiếp đột phá đến thiên tôn tầng 2. Trong lòng ba người Lữ Ngạn giống như là có một vạn cây cỏ đang cọ sát. Đừng có đả kích người như vậy chứ. Người, mẹ nó, rốt cuộc là luyện chế ra loại đan dược gì vậy? Lữ Ngạn cắn răng, nói: Tiểu tử, ngươi cho rằng tạo ra được một cường giả cấp độ thiên tôn thì là không có chuyện gì sao? Ngươi đừng có quên, chúng ta có đến 3 cường giả thiên tôn. Nói rồi, hắn ta quay người nói với hai người Đặng, Đái: Ta sẽ đối phó với gia hỏa này. Các người đi đối phó tiểu tử kia, trực tiếp bắt lấy hắn ta. Đừng có chơi với hắn. Hai người Đặng, Đái gật đầu tuân lệnh. Lữ Ngạn tung người liền quấn lấy Bạch Đồng. Bạch Đồng phất ống tay áo, một cái quạt giấy nhẹ nhàng xuất hiện, rõ ràng chính là một kiện thiên tôn linh bảo. Chỉ thấy hắn ta lướt người lên, đúng là mặc kệ Diệp Viễn ở phía sau. Khí tức cường đại đập vào mặt của Lữ Ngạn, khiến cho người này biến sắc. Hắn ta không có được thiên tôn linh bảo. Thiên tôn linh bảo là hiếm có như thế nào? Ở trong tay mỗi người làm sao mà có thể là có một cái chứ? Lần giao thủ này lập tức bị Bạch Đồng chặn đứng. Mau ra tay, giao hỏa này để ta đối phó. Lữ Ngạn hét lớn. Võ giả ở trong thành thấy vậy không có khỏi kinh ngạc. Không hay rồi, Diệp Viễn Đại Nhân quá khinh địch rồi. Đối phương có thể đến tận 3 cường giả cấp độ thiên tôn. Diệp Viễn Đại Nhân mau chạy. Võ giả ở trong thành đều kinh hồ. Hai người Đặng Đái nhìn nhau, rồi nhìn Diệp Phiến cười lạnh. Tiểu tử, cam chịu số phận đi thôi. Lần này, xem còn ai cứu được người không. Dứt lời, hai người này lao lên, trực tiếp đánh về phía Diệp Phiến. Thế nhưng mà đúng lúc này, hư không lại chấn động lên. Hai bóng người từ bên trong hư không bước ra. Hết tập 351. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.